Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 Khúc Hy Lâm muốn cưới Tiếu Tuệ. chương 532 Khúc Hy Lâm muốn cưới Tiếu Tuệ ai nha? Hoan nghênh, Khúc nhị thiếu gia đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta xê thị căn cứ bồng tất sinh huy a, không dám. Không dám mơ siêu, nói đến cũng quái. Vây công xê thị căn cứ thi triều không biết rốt cuộc đánh đến là như thế nào giáp tâm. Lại là tùy ý Khúc Hy giải dừng một chúng đến từ e thị căn cứ dị năng giả công khai tiến vào bị chúng. Nó vây khốn xê thị căn cứ, thế nhưng không tăng thêm ngăn cản cứ như vậy. Giang Đông Thần cùng Hứa Tình đám người lý do thoái thác. Không cấm có chút không đứng được chân. Làm thiếu quân trưởng không thể không hoài nghi Giang Đông Thần cùng Hứa Tình lương tâm. Cho rằng hai người nhất định là ở nói chuyện giật gân. Cái gì vây công chúng nó xê thị căn cứ thi triều là có đầu lĩnh. Cái gì đầu lĩnh có thể là Tang Thi Vương. Tất cả đều là nói nhảm. Nếu vây công chúng nó xê thị căn cứ thi triều thật sự là Tang Thi Vương. Hoặc là siêu cao giai Tang Thi lãnh đạo. Như vậy Khúc Hy Lâm đến tột cùng là đặc sao như thế nào dẫn người tiến vào Tiếu quân trưởng không? Cấm ngộ nhận vì Giang Đông Thần cùng Hứa Tình là không nghĩ toàn tâm toàn ý vì quân đội hiệu lực. Cố mới nói kia chờ nghe rợn cả người luận điệu vớ vẩn tới. Là khi dễ hắn cái này đương quân lớn lên, trong tay quan trọng phân đội đều bị túc như hạ cái kia ăn cây táo. Rào cây sung bạch nhãn lang cấp quải chạy. Cho nên mới cố ý nghĩ cách bóp chế hắn. Bất quá, nghĩ đến Giang Đông Thần cùng Hứa Tình sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn còn giữ như thế một tay, hắn còn có thể liên thủ Khúc gia. Dùng Khúc Hy Thụy rơi xuống, yêu cầu Khúc gia cùng hắn hợp tác, trợ hắn xê thị căn cứ đánh lui thi triều. Đương nhiên, Tiếu quân trưởng càng là đem chủ ý. Không cấm đánh tới bị hắn không xa xa xôi từ e thị căn cứ mời đến hắn xê thị căn cứ trợ hắn đánh lui. Tang thi Khúc nhị thiếu gia Khúc Hy Lâm thân, Khúc gia đặc biệt là lấy hy tử bối này đồng lứa người. Có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Khúc gia trưởng tử Khúc Hy Phong, làm người trầm ổn, nhìn như trung thực, ít khi nói cười, kỳ thật tâm cơ lòng dạ sâu đậm. Mà Khúc gia nhị tử Khúc Hy Lâm tác cùng đại ca hoàn toàn tương phản. Khúc Hy Lâm thuộc về thiếu diện hổ loại hình, trường kỳ đem tuấn lãng tươi cười treo ở mặt, thực tế tàn nhẫn độc ác, không Khúc Hy Thụy nhân từ. Đến nỗi Khúc Hy Thụy càng không cần phải nói, tuổi nhỏ nhất, thân là Khúc gia ấu tử, diện mạo là Khúc gia xuất chúng nhất, tâm cơ thủ đoạn đại ca Khúc Hy Phong càng tốt hơn. Làm người xử thế tắc nhị ca Khúc Hy Lâm càng thêm âm ngoan độc ác Tiếu quân trưởng sở dĩ dám đem. Chủ ý đánh tới Khúc Hy Lâm thân, mà không phải đánh tới khả năng sẽ bị Khúc gia Khúc lão gia tử phái tới trưởng tử Khúc Hy Phong. Thân đạo lý rất đơn giản, bởi vì Tiếu quân trưởng xem Khúc Hy Lâm luôn là đối hắn cười ha hả liền cho rằng Khúc Hy Lâm Khúc Hy Phong càng tốt nói chuyện, kỳ thật sai rồi. Khúc gia tốt nhất nói chuyện vừa lúc là Khúc Hy Phong. Mà không phải thiếu diện hổ dường như Khúc Hy Lâm mơ siêu, Khúc nhị thiếu gia. Lần này thật là làm phiền. Ngươi xem, ta này cũng không biết như thế nào đáp tạ Khúc nhị thiếu gia ngươi hảo. Tiếu mỗ bất tài, dưới trướng có một nữ, tên là Tiếu Tuệ, nếu Khúc nhị thiếu gia ngài xem đến mắt, Tiếu mỗ đem tiểu nữ nói cho Khúc nhị thiếu gia làm hiền nội trợ. Khúc nhị thiếu gia ngươi xem như thế nào? Hành a, bất quá ta có thể tiên kiến thấy thiếu quân trưởng ngài nữ nhi sao? Hành, đương nhiên không thành vấn đề, thiếu quân trưởng đối Khúc nhị thiếu gia Khúc Hy Lâm sự sớm có nghe. Thấy, Khúc gia thuộc Khúc Hy Lâm ở nữ nhân đôi lăn lê bò lết số lần nhiều nhất. Cũng là dài nhất một cái, thiếu quân trưởng được đến có quan hệ Khúc Hy Lâm như vậy tin tức. Tự nhiên sẽ đem Khúc Hy Lâm ngộ nhận trở thành háo sắc hoa hoa công tử. Há ngăn Khúc gia người tính tình, Khúc gia người trời sinh đều là trung tình kẻ si tình. Toàn không phải đồ háo sắc bất quá Khúc Hy Lâm nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. nghe được thiếu quân trưởng vì nhà mình nữ nhi làm dẫn tiến. Khúc Hy Lâm thế nhưng thật đáp ứng rồi, lại vẫn yêu cầu thiếu quân trưởng hiện tại dẫn hắn đi gặp thiếu tuệ. Thiếu quân trưởng nghe nói đương nhiên lập tức sảng khoái ứng hảo, cho rằng Khúc Hy Lâm cùng nhà mình nữ nhi thiếu tuệ sự tám phần có môn. Chỉ cần hắn nữ nhi có thể thuận lợi gả vào Khúc gia, như vậy hắn chính là Khúc gia Khúc nhị thiếu gia cha vợ. Về sau có việc, hắn liền không bao giờ dùng vắt hết óc mà nghĩ cách cầu Khúc gia hỗ trợ. Khúc gia nhất định sẽ chủ động phái người tới giúp hắn. Giúp hắn một tay, thiếu quân trưởng tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi thiếu tuệ một khi có thể thuận lợi gả cho Khúc Hy Lâm, hắn liền cũng đi theo cùng nhau thơm lây, không cấm cười đến mắt đều mau mị thành lưỡng đạo tế phùng. Cười đến miệng đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi, Khúc nhị thiếu gia cùng ta tới. Ta mang ngươi đi gặp nữ nhi của ta thiếu tuệ, Khúc nhị thiếu gia ngươi sợ là có điều không biết, nữ nhi của ta thiếu tuệ nàng vừa nghe Khúc nhị thiếu gia ngài đại danh. Đó là mỗi ngày chờ, ngóng trông ngài tới, phải không? Thiếu quân trưởng không cần khách khí, đã là ngài đều đã tính toán hảo đem ngài nữ nhi nói cho Hy Lâm làm lão bà, gả cho Hy Lâm làm ta Khúc gia con dâu, ngài cũng không cần lại cùng ta kêu cái gì Khúc nhị thiếu gia. Thật sự quá khách khí, trực tiếp kêu tên, kêu ta Hy Lâm hảo, ai ai, Khúc, Hy Lâm ơ siêu, là, nhạc phụ tương lai đại nhân. Khúc Hy Lâm này một vội vàng sửa miệng cùng thiếu quân trưởng kêu nhạc phụ tương lai đại nhân, không cấm đem thiếu quân trưởng kêu đến càng thêm cười không khép miệng được. Thiếu quân trưởng cao hứng cùng cái gì dường như, đã là hiện tại đem chính hắn trở thành Khúc Hy Lâm nhạc phụ. Càng Khúc Hy Lâm nói chuyện, một chút cũng không giống trước đây như vậy khách khí, ngữ khí rất có điểm như là đối chính mình cấp dưới nói chuyện dường như vênh váo tự đắc. Thiếu tuệ, nàng đi, tính tình có điểm táo. Người cũng không thể quá từ nàng tính tình, quá kiêu căng nàng, nên nói khi đến nói nàng, cai quản đến quản. Hy Lâm biết ân, thiếu tuệ nếu là gả tiến ngươi Khúc gia, nếu là cái gì địa phương làm không đúng rồi, người nhưng nhất định phải giúp nàng chỉ ra tới, nếu là nàng không nghe, thật sự không được, người tay đều được, nam nhân sao, sao có thể không điểm tính tình, bị nữ nhân nắm cái mũi đi đúng không? Là, ngài giáo huấn đến cực kỳ, còn có a, nàng nếu là dám không nghe ngươi lời nói, thật sự không được, ngươi đem nàng đưa về xê thị căn cứ, ta tới giúp ngươi giáo huấn nàng, ngài yên tâm, Hy Lâm nhất định sẽ nghĩ cách làm thiếu tiểu thư nàng nghe Hy Lâm nói. Nhất định sẽ không tới phiền toái nhạc phụ tương lai đại nhân ngài, ai? Đều do ta, trước kia thật sự là quá sủng nàng. Không có biện pháp, ai làm nhà ta thiếu tuệ nàng như thế một cái bảo bối nữ nhi đâu. Ta không sủng nàng, sủng ai đi à, là thiếu quân trưởng nói những lời này. Cũng không chê mặt đỏ, kỳ thật hắn thật là đối thiếu tuệ cái này nữ nhi quan tâm không đủ. Càng là đem thiếu tuệ hoàn toàn coi như quân cờ tới lợi dụng. Mà thiếu tuệ đâu, lại làm sao không phải ở lợi dụng nàng cái này đương quân lớn lên ba ba. Lấy này tới đạt thành nàng tâm nguyện cập mục đích, cho nên nói thiếu quân trưởng cùng thiếu tuệ hai cha con này. Thật đúng là trời sinh một đôi cha phụ cha nữ, mà đương thiếu quân trưởng cố ý làm bộ cùng nữ nhi. Quan hệ cực hảo, cực sủng nữ nhi về phía Khúc Hy Lâm thuyết giáo khi. Khúc Hy Lâm thái độ thật có thể nói là khiêm tốn cực kỳ. Nhiễm nhiên một bộ hiểu chuyện, hiếu thuận hảo con rể bộ dáng. Làm thiếu quân trưởng nghe xong, nhìn miễn bàn là có bao nhiêu vừa lòng, khi nói chuyện. Thiếu quân trưởng đã là mang theo Khúc Hy Lâm đi tới thiếu tuệ chỗ ở ngoài cửa, vẫn là làm Hy Lâm đến. Đây đi, nhìn thấy thiếu quân trưởng muốn gõ cửa. Khúc Hy Lâm không khỏi ra tiếng nói, xét thấy Khúc Hy Lâm trước đây biểu hiện ra hảo con rể tác phong. Thiếu quân trưởng tất nhiên là đem gõ khai nữ nhi cửa phòng trọng trách giao cho chuẩn con rể Khúc. Hy Lâm đi là mơ siêu Khúc Hy Lâm như là cùng Khúc Hy Thụy giống nhau đều có rất nặng thói ở sạch. Gõ cửa trước, thế nhưng không quên móc ra một bộ Khúc gia tính chất đặc biệt bao tay mang. lại gõ cửa, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.